Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, 45 ban đầu tới. Trên, ngoặc kép chấm than, cũng không biết là bao nhiêu lần thi triển thuật này. Chỉ biết rõ, sau lưng đã, Đại Châu Tiểu Tamae rơi ngọc bàn. Một đường từ không gian thông đạo đánh tới. Dọc đường đụng phải chủng tộc Ruri hoàn toàn không mang theo một điểm khách khí. Biểu hiện một chiêu băng cầu trùng kích đánh sụp bọn họ trận hình. Sau đó tụ quái một lớp mang đi. Mang đi, là thực sự mang đi. Một viên to lớn hàn băng tinh thể. Bốn phía vờn quanh lấy một vòng không lớn lắm vệ tinh. Tại không gian trong lối đi sông ngang đánh thẳng. Trùng tộc kia cho rằng là ngạo số lượng ở nơi này loại thể tích dưới chính là một chuyện tiếu lâm. Căn bản không chống đỡ được. Ruri ý nghĩ cũng rất đơn giản. Người bình thường đối phó chán ghét côn trùng phương pháp đơn giản là bóp chết, nghiền chết, đập chết. Tóm lại chính là lấy hình thể trên ưu thế tuyệt đối thoải mái nghiền ép. Hiện tại Ruri cũng là như vậy. Trực tiếp lấy ra một viên to lớn tinh thể. Cũng không thiếu vệ tinh. Lấy ưu thế tuyệt đối một đường nghiền ép lên đi. Thỉnh thoảng đụng phải có chút không gian thông đạo cửa vào dùng sức ra bên ngoài bốc lên côn trùng. Ruri liền trực tiếp một phát đặt vào đi. Sau đó băng cầu thành hình. Trực tiếp đem cửa vào lấp kín. Bởi vì phần lớn sự chú ý đều đắm chìm tại thân thể biến hóa cùng hệ thống không gian trên. Ruri mới lựa chọn như vậy tiết kiệm sức lực phương thức một đường nghiền ép lên tới. Phân tâm nhị dụng, nhưng là phần lớn sự chú ý đều đặt ở chuyển chức trên Ruri lại không có tiến triển gì. Bởi vì hắn đối với Arad ma pháp thành tựu vẫn là quá nông cạn. Giống như là hệ thống loại cấp bậc đó, không gian ẩn tàng căn bản cũng không phải là hiện tại hắn có. Thể phá giải, cho đến chuyển chức hoàn thành, Ruri cũng không thể phá giải hệ thống ẩn thân không gian. Ngược lại thì đem mình làm cho hoa mắt váng đầu. Cuối cùng, chuyển chức hoàn thành, trong cơ thể quỷ thần chi lực cũng nhiều một vòng khát máu vị đạo. Cuồng chiến sĩ kỹ năng giao diện cũng bắn ra đến. Đã giác tỉnh trở thành kiếm thánh Ruri học tập những thứ này kỹ năng mới vẫn đủ nhanh. Dù sao đại đa số cũng là cùng kiếm thuật liên quan kỹ năng. Tiếp theo còn phải nhìn thoáng cái đồ chơi này đây. Cóc tiên nhân cũng là hẹp hòi. Đều không để cho ta nhẫn nhịn giới dùng. Chuyển chức hoàn thành, cũng không có đối với. Đúng, hệ thống có một cái đi sâu vào biết Ruri không thể làm gì khác hơn là lấy ra không gian bảo thạch. Cũng liền là Tesseract, vật này, Ruri bắt vào tay thời gian liền muốn nghiên cứu một phen. Nhưng là lập tức bị cóc tiên nhân truyền thanh âm ngăn cản. Hắn nhượng Ruri đến khác. Đừng, địa phương đi thử, vật này có thể giúp ngươi nhanh chóng hoàn thành lực lượng tích lũy. Nhưng là khác, đừng, ở chỗ này của ta thử. Ta đi còn lại địa phương ngươi chắc chắn sẽ không bị khác. Đừng, thế giới ý chí đánh ra sao? Không biết, bất quá những thế giới khác dân bản địa nhất định sẽ ra tay chính là. Vậy thì tốt, chỉ là dân, bản địa nói. Ruri ngược lại dám đi sóng một chuyến. Dựa theo cóc tiên nhân cho ra tọa độ, Ruri bắt đầu hướng ma vô thế giới tiến tới. Dọc đường trùng tộc dày đặc nhất địa phương đã không bằng đoạn thời gian trước nổ như vậy. Phô thiên cái địa đâu đâu cũng có. Đoán chừng là bắt đầu chui vào từng cái trên thế giới thu quát tài nguyên đi. Cho nên Ruri dọc đường đi ngang qua lúc đều thuận tay giúp bọn hắn đem không gian thông đạo cửa vào. Ngăn lên, sau đó một đường dọn dẹp tới. Cuối cùng là nhượng không gian thông đạo cảnh vật chung quanh trở nên an tĩnh. Mà vội vàng một vòng lớn sau đó, Ruri cũng rốt cuộc xuất hiện ở một cái không gian thông đạo lối vào. Nơi này chính là ma vô thế giới cửa vào sao. Ruri sau lưng, là một viên to lớn hàn băng tinh thần cùng một vòng vệ tinh tạo thành. Các ngươi ở lại chỗ này chặn lại cửa ra đi. Ta đi vào trước, chấm chấm, ầm ầm ầm. To lớn hàn băng tinh thần giống như là khi dễ tiểu bằng hữu một dạng đem nho nhỏ cửa động vây lại. Khí lạnh tràn ngập, trong nháy mắt đóng băng. Đích, đích, đích, chói tai còi báo động vang lên. Xảy ra chuyện gì? Bất minh năng lượng ba động. Lập tức lại biến mất. Chấm chấm, một mảnh băng nguyên trên. Ruri ẩn thân nổi bồng bềnh giữa không trung. Không gian thông đạo cửa vào ngay tại sau lưng của hắn. Xa xa, tại băng tuyết bạch sắc trong có một nơi nổi bật nơi trú quân. S-H-I-I-L-D. A tương đương oanh. Mặt biển kéo ra một đầu dài lớn lên dấu vết. Hiển nhiên là có vật thân tại dán lấy mặt biển di động với tốc độ cao. Nhưng là lại bất kỳ vật gì đều không thấy được. Ta ngửi được phân thân vị đạo. New York, một cái vô cùng dễ thấy vật kiến trúc trên. Ruri chậm rãi hiện ra thân hình. Tại hắn chân dưới cao ốc trên. Còn khắc lấy nhà này chủ nhân họ. Estac, Tony, ta phải nhắc nhở ngươi. Vừa vặn bộ quốc phòng kiểm tra đến có một cái di động với tốc độ cao vật thể không rõ từ Nam Cực. Bay đến nhà ngươi liền biến mất. Ngươi phải chú ý, Rod. Ngươi nghiêm túc. Đang tại sửa chữa chính mình chiến giáp Tony nghi hoặc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trong màn ảnh bạn tốt Rod. Đương nhiên. Hắc, sau lưng ngươi. Trong màn ảnh Rod sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hướng Tony cảnh báo. Tony cũng là giật mình trong lòng. Không kịp ăn mặc. Chỉ là bàn tay mang theo một cái bao tay thông vội vàng xoay người. Hiu, xoay người liếc về một bóng người đồng thời Tony chính là một phát người hướng pháo. Oanh, tiện tay đem công kích đỡ ra. Ruri nhàn nhạt nói một câu. Là ta, giờ phút này Ruri dùng chính là mình nhẫn nhịn giới diện mạo như trước. Thân thể cũng là bản tôn. Năng lượng hóa thân đã thu lại. Thấy ấn tượng này sâu sắc mặt mũi. Tony khóe miệng giật một cái. Trực tiếp đem để tay dưới. Đối mặt Ruri, đừng nói liền một cái lòng bàn tay pháo. Cho hắn 10 bộ chiến giáp cũng là không đánh lại. Ây, người bằng hữu sao Tony? Màn ảnh bên kia Rốt nhìn thấy Tony không có động thủ. Còn lấy là Tony nhận biết người này đây. Nếu như là người bằng hữu, ta hy vọng hắn có thể đủ giải thích thoáng cái vừa vặn siêu tốc hành vi. Phải biết rõ hắn từ Nam Cực thoáng cái bay đến New York sẽ làm động tới bao nhiêu người. Ok. Ok, ta sẽ giải thích cho ngươi. Không phải giải thích cho ta, là cho, lần sau sẽ bàn, bái, Tony trực tiếp cắt đoạn truyền tin, không muốn cùng Rốt nói Ruri sự tình, phải biết rõ lần trước quân viễn chinh cũng là thảm bại. Hiện tại khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nếu như Ruri có định ý đánh giá hắn hiện tại đã treo, cho nên vẫn là có thể nói một chút đi, tình huống gì, Rốt bị Tony cúp điện thoại, lại không có được giải thích. Ta hẳn đem vừa vặn người kia khuôn mặt tiệt đồ. Xót, quên, ngoặc kép chấm chấm, uống chút gì không? Tony trực tiếp tháo dưới tay mình trên vũ trang. Sau đó chỉ mình tủ trên một đứng hàng rượu hỏi. Không cần, ta hiện tại xem như bệnh nhân đây. Ruri khoát khoát tay cự tuyệt. Bệnh nhân, xảy ra cái gì? Tony tận lực bình tĩnh hỏi. Đổi một đôi con mắt, còn cấy ghép thập vĩ. Có chút suy yếu. À, ta không phải quá minh bạch. Bất quá, thần các hạ, người đến nhà ta tới nhất định có chuyện. Luôn không khả năng là nhìn một chút ta đây cái phàm nhân qua lấy thế nào sinh hoạt chứ. Tony nghĩ thoáng cái, trong đầu lại không có Ruri tên. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là trực tiếp gọi hắn là thần. Người không cần minh bạch những kia. Ta lần này tới tìm ngươi xác thực có một ít chuyện. Tới, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.